Chương 821, mẹ lộ ẹ ở ta. Cút ra đây cho ta trông thấy cả rèn bờ môi thụ thường, đóa nhị ngữ tức cũng không được làm sao hữu hảo. Đôi mắt đẹp lần nữa mở ra, lam quang bắt đầu hiện ra, cho thấy cái kia mảnh phế tích đột nhiên một trận kịch liệt lay động, sau đó mảng lớn tấm ván gỗ nhanh chóng hướng hai bên tách ra, sau đó chỉ thấy một cái vàng hạt nửa này nửa kia mập mạp sinh vật bị lực lượng vô hình nắm lấy chân chống rông sách. Làm cái kia dở cho quỷ sinh vật quả nhiên là cái dở dạo gì, mập mạp thân thể, ngắn nhỏ tứ chi, nhô ra mũi dài cộng đồng tạo thành cái này mặc kệ là ngoại hình hay là tính nết đều không thế nào lấy vui bổ kẻ mẩn. Bất quá, nó nhìn qua điểm quá mập mạp. Đại khái là trường kỳ lấy nhân loại đồ ăn làm thức ăn đưa đến dinh dưỡng quá thừa. Còn khí lực phản kháng đoá nhi hơi nheo mắt. Sau đó trống rông trôi nổi ở giữa không trung giờ rào gì lại bắt đầu 360 độ cao tốc lớn lượn vòng, mới 3 vòng xuống tới, giờ rào gì liền mắt nổi đom đóm tứ chi sủi lơ, nhìn qua triệt để đã mất đi năng lực chống cự. Quả nhiên, đối phương mặc kệ là tại tinh thần lực cùng thể lực phương diện, đều là cực kỳ nhỏ yếu. Đóa nhi vẹn vẹn như thế một lần cuộn phở si ẩn liền để nó hoàn toàn không cách nào chống cự. Buông ra. Lạc Ninh buồn cười nhìn xem đóa nhi cái này chút tính trẻ con nho nhỏ trả thù, có thể là đối phương nhường cả rèn thụ một điểm tổn thương, cho nên đóa nhi không vui. Hừ, đóa nhi nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, đem dở dạo gì giống ném rác rưởi để tại trước mặt mọi người. Nhưng là vì lý do an toàn, đóa nhi ngược lại là cũng không có giải trừ đối dở dạo gì thân thể trói buộc. Một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang đưa nó hoàn toàn đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Giải khai. Lạc Ninh khoát khoát tay, để cho ta cùng nó hảo hảo nói chuyện. Ừm. Lạc Ninh lấy thiên vương cấp bậc siêu năng lực, đóa nhi tự nhiên là không có gì có thể lấy lo lắng. Gật gật đầu giải trừ cồn phở si ẩn trói buộc. Đã mất đi trói buộc giờ rào gì đầu vóc choáng váng giống như cái mất linh để tuyến con rối, lung la lung lay cực kỳ chật vật sau khi đứng dậy, đột nhiên nó một cái tay che miệng một cái khác ôm bụng sau đó phát ra một trận muốn nói thanh âm. Sau đó lắc đầu một cái liền nôn đầy đất ra gì cả cô nàng ngay cả vội vàng che ánh mắt của mình, phát ra một trận ghét bỏ thanh âm về sau, lập tức quay đầu đi không muốn xem đối phương. Đoá nhi, chuyển sang nơi khác. Không nghĩ tới đối phương thể chất là kém đến nước này, vẹn vẹn mấy cái xoay tròn liền biến thành như thế bộ dáng. Lạc Ninh cũng bị đối phương nôn mửa cho giật nảy mình, vội vàng hướng lấy đoá nhi nói ra. Một đoàn người bị lam quang bao vây lấy. Tại phế tích trước đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, phế tích bên trong, một cái lấy khúc phổ tóc, nữ tính nhân loại thân thể, ước chừng cao nửa thước bổ kẹ mẩn bay ra, nó lung la lung lay, giống như rất là chật vật phi hành. Tại rừng rậm chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa Lạc Ninh bọn người vậy mà cũng không phát hiện bên này còn như thế một cái bổ kẹ mẩn lại đổi một cái tương đối sạch sẽ một chút địa phương ngồi xuống. Lạc Ninh lặng lặng chờ lấy chờ giờ rào gì triệt để thanh tỉnh. Chậm rãi giờ rào gì mở hai mắt ra. Này, giờ rào gì, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Lạc Ninh hướng giờ rào gì chào hỏi, nếu như có thể, ngươi về sau không cho phép tại ảnh hưởng người qua đường. Thế nhưng là trả lời Lạc Ninh lại là một vòng mới càng mạnh hơn Hinoxis, lần này không chỉ là sóng nào thôi miên, còn phụ mang tới mắt thường có thể thấy thôi miên ba động cùng trận trận trầm thấp thì thầm âm thanh. Cái này giờ rào gì hiển nhiên là đem thường gặp mấy loại thôi miên thủ đoạn đều nắm giữ. Đủ rồi nha, Lạc Ninh hai mắt có chút trợn tròn, trong đó tản ra nhàn nhạt lam hào quang màu tím. Theo lời của hắn, một cỗ năng lượng màu xanh lam từ trên người hắn nhảy nhót mà ra, đem đánh tới thôi miên năng lượng nhẹ nhõm đánh lui. Hiện tại là lúc nói chuyện ở giữa, không cần khác tiểu hoa chiêu. Lạc Ninh từng chữ nói ra chậm rãi nói lời nói. Tiếng nói của hắn cũng giống như lực lượng chân chính hỗn hợp có màu lam siêu năng lực lực lượng đem dở dạo gì cho hung hăng ép trên mặt đất. Cái này dở dạo gì thể chất thật sự là quá kém, cái này mênh mông lực lượng để dở dạo gì phát ra một trận thống khổ gào thét, sau đó gọn gàng lần nữa bất tỉnh đi. Lạc Ninh im lặng trợn mắt một cái, hắn hiện tại biết vừa mới đoá nhi khinh thường ngự khí là chuyện gì xảy ra, đặc biệt hắn còn chưa bắt đầu đâu, đối phương liền đã nằm xuống. Đây là một cái bổ kẹ mẩn nên tố chất thân thể nha, cái này cùng những cái kia không có lực lượng nguyên tố phổ thông côn trùng dã thu không có khác nhau chút nào thật sao bất quá, mặc dù thể chất rất kém cỏi, nhưng là bổ kẹ mẩn nên sức khôi phục cái này giờ rào gì ngược lại là cũng. Lạc Ninh bọn người vẹn vẹn hơi đợi vài phút về sau, giờ rào gì liền lần nữa tỉnh lại. Nhân loại, đáng chết nhân loại giờ rào gì thanh âm tại chúng bộ não người bên trong phiêu đãng. Hắn thanh âm khàn khàn khó nghe nhưng lại một cố khác tư tính. Các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được mễ lộ ẹ ở tạ hạ lạc, cho dù ta không chiến thắng được ngươi, ngươi cũng đừng hỏng nô dịch thúc đẩy ta tuyệt không tiếp tục để nhân loại nô dịch ta a giống như đạt được cái gì ghê gớm bổ kẹ mẩn tin tức nhìn xem dở dào gì kiệt lực gào thét, cả rèn chính xác bắt được trong lời nói tin tức. Này này, chính ngươi liền cho tiết lộ a, ta còn cái gì đều không có hỏi a lạc ninh vui vẻ, trước mắt cái này dở dào gì, xem ra đầu óc không phải rất linh quang. Bộ kẹ mẩn nên một mạc cùng đơn thuần, nó đặc biệt không có kém mọi thứ đầy đủ. Bất quá, đối với cái này giờ rào gì vậy mà lại tâm điện cảm ứng, Lạc Ninh vẫn là vô cùng kinh ngạc. Mễ lộ ẹ ở ta, tựa như là phát hiện tại ở nổ và địa khu thần bí huyết thú. Trong truyền thuyết, nó tiếng ca có thể ảnh hưởng nhân loại cùng bộ kẹ mẩn cảm xúc, thậm chí trực tiếp điều khiển người nghe tình cảm, tại nó hát ra cổ lão ca giao thời điểm. Nó tự thân hình thái đều sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Thiên vương chi thức dự trữ liền là cường đại, cả rèn đối với ở nổ và địa khu truyền thuyết đều rõ như lòng bàn tay. Nghe thấy cái này tên bổ kẹ mần về sau, liền lập tức trong đầu tìm kiếm ra đem đối ứng giới thiệu. Mễ lộ ẹ ở ta, trong truyền thuyết có thể dùng tiếng ca điều khiển cảm xúc, hết thể đều là không biết. So sánh cả rèn lời nói, gì cả tiểu ni tử trong tay danh xưng bổ kẹ mẩn chi thức căn bản bổ kẹ đẹp ngược lại là giới thiệu giải rác, không đưa ra cái gì đặc biệt dùng tin tức. Giờ rào gì Lạc Ninh mang theo mỉm cười, ánh mắt trôi hướng ngốc sửng sốt giờ rào gì. Mơ tưởng đáng giận nhân loại vô sỉ ta mãi mãi cũng sẽ không để cho mục đích của các ngươi đạt được mễ lộ ẹ ở ta mãi mãi cũng sẽ không bị nhân loại các ngươi bắt đi giờ rào gì gào thét lấy, cái kia voi vàng. Sắc cái mũi không ngừng vung vẩy lấy. Cảm xúc hiển nhiên là cực kỳ kích động. Đồng thời, nó siêu năng lực cũng lần nữa phóng thích ra ngoài. Hù nhìn thấy đối phương công kích lần nữa Lạc Ninh cử động, ạt cả nhìn ánh mắt một lăng, đe dọa lập tức bộc phát, trong mồm hỏa hệ nguyên tố ngưng tụ, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm giờ dạo gì.